Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 2, thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh tên trong game cũng là Lâm Minh, hắn là một tên vong linh pháp sư, kẻ có thể triệu hoán và khống chế các sinh vật đến từ ma giới. Level bên trong thần chiến có 200, phía trên còn có bán thần, chuẩn thần và chân thần, mỗi cấp bậc cần hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ đặc thù cực kỳ khó khăn mới đạt được châu. Dù đến lúc game đóng cửa thì toàn thế giới cũng chỉ có 20 người đạt tới chân thần, Lâm Minh là một trong số đó. Cùng là chân thần cấp nhưng cũng phân chia ra mạnh yếu, chủ yếu dựa vào trang bị, kỹ năng cùng với kỹ thuật bản thân. Trong đó thứ đầu Lâm Minh chỉ đứng bậc trung trong 20 người, hắn chỉ có 3 món trang bị cấp bậc thần thoại, trong khi người đứng đầu thì có 5 món. Nhưng bù lại, kỹ năng và kỹ thuật của Lâm Minh cực kỳ xuất sắc, một bộ kỹ năng vong linh pháp sư được hắn chơi đến mức xuất thần nhập quỷ, chấn kinh toàn thế giới. Đỉnh điểm là trong trận đại chiến thần ma cuối cùng, Lâm Minh nhất cử triệu hoán ra một quân đoàn vong linh 10000 con cấp 100, chôn vùi hoàn toàn quang minh trận doanh ở vong hồn cốc, khiến toàn thế giới rung động, thanh danh như mặt trời giữa trưa. Triệu hồi, mị ma. Đứng bên một hồ nước lớn trong rừng rậm, Lâm Minh bắt đầu mô phỏng lại cảm giác trong game, thử phóng thích ra kỹ năng, dù đã xác định nó còn tồn tại nhưng khi sử dụng hắn vẫn có chút hồi hộp trong lòng. Tinh, theo tiếng hô của Lâm Minh vừa dứt, một ma pháp trận hình sao 8 cánh màu đen bỗng xuất hiện trước mặt hắn, đồng thời một sinh vật có hình dáng con người cũng từ đó dần nhô lên. Mị ma tham kiến chủ nhân. Lâm Minh tò mò đánh giá sinh vật trước mặt, hình người, nữ, da dẻ trắng bóc, tóc màu hồng, thân hình đầy đặn dụ hoặc chỉ mặc một bộ giáp mỏng hở hang, đặc biệt là phía sau có một đôi cánh rơi nhỏ cùng một chiếc đuôi đầu tên đen tuyền. Mị ma cấp 70, là một kỹ năng triệu hồi cấp thấp, bản thân nó mang 3 kỹ năng là ẩn thân, biến hình và tốc độ. Là quân trinh sát tiêu chuẩn nhất, mà sở dĩ chọn mị ma quan trọng nhất vẫn là vì nó khá giống loài người. Hướng bắc 5 km có một thành trấn, ngươi hãy đến đó điều tra tình hình. Nhớ kỹ phải âm thầm không để lộ hành tung, nếu được hãy bắt lấy một người tra hỏi các thông tin cần thiết. Lâm Minh hạ đạt mệnh lệnh, mị ma cúi đầu vâng một tiếng rồi thân ảnh chớp mắt biến mất đi. Lúc này, Lâm Minh mới quay mặt lại về phía sau mình, Mary và Merlin đang yên tĩnh đứng đó, một người có khí chàng nhẹ nhàng còn một người thì lạnh như muốn đóng băng cả không gian. Ân, còn có một con chim nhỏ đang đậu trên một cành cây gần đó nữa, chính là Thái Nhi. Lúc này Lâm Minh mới có dịp quan sát kỹ thật kỹ 2 tỷ nữ xinh đẹp của mình, thần chiến lúc trước độ mô phỏng chỉ có 95. Mà cả 2 đã là siêu cấp mỹ nữ, bây giờ đã hiện thực hóa thì khỏi cần nói luôn, hoàn toàn không thuộc về trần gian. Mary là một thiên sứ, khuôn mặt mang theo nét Tây phương thành khiết lại pha chút ngây ngô, toàn thân toát ra khí chất dịu dàng nhưng cao quý không thể xâm phạm, đặc biệt là hai cánh chim trắng mốt sau lưng cùng chiếc vòng nguyệt quế trên mái tóc vàng óng ả càng làm tăng lên nét mỹ lệ. Còn Merlin, cô nàng này thì là một hấp huyết quỷ cấp bậc chân tổ A, tinh thông toàn hệ ma pháp, có thể sánh ngang một bán thần cấp, đặc biệt là các loại kết giới càng là chuẩn thần cũng giết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt tràn đầy nét phương đông tinh xảo, cao chưa tới 1m5, mắt đen tóc đen, mũi cao môi mỏng, trên thân mặc một bộ gothic đen kịt càng làm tăng lên nét dụ hoặc nhân tâm. Nếu nói Mary là một bibi thục nữ, thì Merlin lại chính là một loli siêu cấp, cả hai đều là loại có thể câu lên dục vọng mãnh liệt của đàn ông. Và Lâm Minh cũng không ngoại lệ, ánh mắt hắn nhìn hai người từ thưởng thức đã dần biến thành soi mói, đến cuối cùng là trần trụi dục vọng. Ta đã từng ước mơ ngày này biết bao nhiêu lần rồi, ta muốn được biến hai em trở thành người phụ nữ của ta, muốn được thương yêu, trà đạp khuôn mặt ấy, thân thể ấy. Ta muốn, ánh mắt có phần đỏ lên, Lâm Minh hơi thở gấp gáp từng bước một đi đến dần. Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của hắn, khuôn mặt Mary nhanh chóng đỏ lên như trái cà chua, tính cách thẹn thùng khiến tim cô đập như muốn thoát khỏi lồng ngực. Tuy vậy cô vẫn khẽ cúi đầu tiếng như muỗi kêu đáp lời. Vâng, A Nhi, Sama, còn Merlin, cô nàng này ngoài ánh mắt mong chờ thì không hề có cảm xúc nào trên mặt. Thậm chí cô còn thẳng tay tạo nên một kết giới che chắn khu vực này, trừ khi là chuẩn thần cố gắng xâm nhập, bằng không sẽ không ai nhìn thấy được hay vào được bên trong. Thân thể Merlin sẵn sàng phục vụ A Nhi, Sama, Hiss, nhìn biểu hiện đối lập của hai người, dục vọng trong người Lâm Minh thoáng cái sôi trào lên. Hắn phất tay một cái lập tức trang phục cấp bậc thần thoại trên người lập tức biến mất đi, lại lấy từ trong ba lô ra một tấm thảm nhung trải xuống, Lâm Minh lập tức hóa thân làm sắc lang lao tới, một phát đẩy ngã cả hai người. Mary mặc trên thân là một bộ váy dài trắng tinh, Lâm Minh không hề thương tiếc mà đưa tay xé rách nó ra thành vô số mảnh. Cảnh tượng tiếp theo làm hắn như muốn chảy cả máu mũi ra, thân thể Mary như một kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa, làn da trong trắng lộ hồng, óng ánh mịn hơn tơ, chiếc cổ ngọc tú mỹ, xương quai xanh tinh tế, gò ngực to tròn, hai điểm hồng hào mê người, vòng eo thon thả cùng vùng đào nguyên kim sắc thần bí. Tất cả làm Lâm Minh như mị đi, hắn nhìn chòng chọc vào đó mà nuốt một ngụm nước bọt cái ực. Thật xấu hổ, Mary ngượng ngùng dùng tay che lại ngực cùng vùng cấm, hai mắt nhắm chặt ngượng ngùng không dám mở ra. Hít sâu một hơi đè nén lại dục vọng, Lâm Minh chuyển mục tiêu qua Merlin. Vừa nhìn qua Lâm Minh lập tức giờ khóc giờ cười, cô nàng này vậy mà đã tự thân cởi sạch rồi, thân thể non nớt như loli của cô hiện ra rõ rành rành trước mắt Lâm Minh. Ngực nhỏ, eo nhỏ, mông cũng nhỏ. Tuy cái gì cũng nhỏ nhưng lại tỏa ra một sức hút cấm kỵ ghê gớm, Lâm Minh hận không thể ngay lập tức trà đạp ngay cái thân hình bé nhỏ trước mắt mình. Khẽ cúi đầu xuống hôn lên bờ môi hồng hào nhỏ bé của Merlin, Lâm Minh lập tức ngấu nghiến nhắm mút lấy nó, chiếc lưỡi như một con rắn độc của hắn lập tức xô quân vào trong, dây dưa cùng chiếc lưỡi bé nhỏ ướt át của Merlin. Hai bàn tay hắn cũng không hề rảnh rỗi, một cái thì luồng qua nắn bóp lấy hai vú căng tròn mềm mại của Mary. Một tay khác thì luồng lách xuống khe gốc trơn mịn không cây cỏ của Merlin liên tục gây xích mích, phải nói Merlin quả thật là bé nhỏ, dù chỉ là một ngón tay cũng chặt khít vô cùng. Nụ hôn ngất ngây con gà tây kéo dài suốt 10 phút, khi Lâm Minh rời môi ra thì vẫn còn một sợi tơ bạc kéo dài chứng minh vừa nãy kịch liệt đến mức nào. Cả ba người đều thở gấp khuôn mặt đỏ lên, hai cô gái càng là thân thể vô lực mềm mại, điện nước tràn lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và đến thời khắc này, bất kể là Merlin hay ngượng ngùng Mary đều không thể đè nén được cảm xúc của mình nữa, cả hai đều đồng loạt thâm tình nhìn Lâm Minh. A Nhi, Sama, yêu em, A Nhi, Sama, trà đạp em đi, em là của ngài. A hắc hắc, và Lâm Minh cười lên dâm đãng hai tiếng, đề thương lên ngựa. Hai tiếng thét dài báo hiệu trên thế giới này lại mất đi hai người thiếu nữ trong trắng, một đoạn xuân sắc tác cũng không nhiều lời. Cách chương.